Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142. Địch chúng ta quả, Tiêu Việt Ninh không dám tùy tiện chọc giận đối phương, chỉ có thể châm trước câu chữ, tâm bình khí hòa mà nói, ta cũng chỉ là ở hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Áo choàng nam cười lạnh. Hắn nói mỗi một chữ cơ hồ đều là từ kẽ răng bài trừ tới. Nói như vậy, các ngươi này đó quan môn nhân thật là có tổ chức đúng không? Nói cho ta, các ngươi sau lưng lão đại là ai? Đến tột cùng là cái nào ra hỏa một hai phải cùng ta đối nghịch? Người này không biết áp tồn tại. Tiêu Việt Ninh cực lực duy trì được chính mình trên mặt biểu tình. Bày ra một bộ ta phía sau đích xác có một cái cường đại tổ chức đương chỗ dựa bộ dáng. Bất động thanh sắc hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Áo choàng nam cười lạnh, không nói cũng chẳng sao. Dù sao ta chết ở ta trên tay quan môn nhân đã không ít. Không kém ngươi một cái, hắn nói xong, vung tay lên, sớm đã chờ ở một bên tùy thời mà động bốn con quỷ vương. Lập tức phát ra hưng phấn tiếng kêu. Hướng tới bị vây khốn Tiêu Việt Ninh đám người nhào tới, chung quanh thần sử thấy thế. Cũng phảng phất nghe được tiếng công kèn linh cầu, sôi nổi dùng ra từng người giữ nhà bản lĩnh, hướng ở vào vòng vây hai đại hai sau ào ào xông lên. Bốn con quỷ vương giữ tợn gương mặt gần ngay trước mắt. Đông đảo thần sử hoa hòe loè loẹt năng lực làm người hoa cả mắt đáp ứng không xuề. Này quả thực là một cái hẳn phải chết tuyệt cảnh. Không quá vài phút, Tiêu Việt Ninh chật vật ngăn cản trụ một cái đến từ phía sau lưng ám đao. Sai mắt gian, hắn thoáng nhìn Tô Dập mới vừa miễn cưỡng đánh lui hai chỉ quỷ vương. Sau lưng lại bị đệ tam chỉ quỷ vương đánh lén thành công. Làm hắn nguyên bản ngưng thật thân ảnh nháy mắt hư lung lay một chút. Hắn bị thương, mà bên kia, Kiều Manh Manh đang ở mì sợi người tập kích hạ tả trốn hữu tàng. Khuôn mặt nhỏ bạch đến kinh người, hiển nhiên cũng là ở cường căng, so sánh với bọn họ mấy cái tình cảnh. Tiểu Hắc lại muốn hảo rất nhiều, nó ỷ vào chính mình linh hoạt thân thủ, ở đông đảo thần sử chi gian qua lại nhảy tới nhảy lui. Rào đến bọn họ luống cuống tay chân, làm người trong lúc nhất thời không có biện pháp thành công bắt được nó. Nhưng như vậy đi xuống căn bản không được. Áo choàng nam thủ hạ này bốn con quỷ vương, nhìn qua so với hắn 12 cái thủ hạ quỷ vương còn muốn lợi hại một mảng lớn, Tô Dập tuy rằng thực lực rất mạnh, lúc trước còn ở rét thị bệnh viện tâm thần, còn từng cùng Kiều Manh Manh liên thủ treo cổ ba con quỷ vương, nhưng là hiện tại. Bọn họ đối mặt lại là bốn con so với kia ba cái thực lực càng cường đỉnh cấp quỷ vương, cùng 100 nhiều danh thần sử. Ngẫm lại đều thực tuyệt vọng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Việt Ninh một bên dùng lưu hỏa kim linh bảo vệ ở chính mình quanh thân. Một bên múa may Diêm Vương Tiên đánh lui trước mắt thần sử. Trong óc cũng ở điên cuồng vận chuyển, bọn họ chẳng lẽ thật sự muốn như vậy chết ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn nhân sinh liền phải như vậy kết thúc? Không, hắn không cam lòng, không nên là cái dạng này. Chính là làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Bên kia, Tô Dập đã chống đỡ đến tương đương gian nan. Hắn bị ba con cường đại quỷ vương liên thủ vây công. Cơ hồ là mỗi một giây đều ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, Tiêu Việt Ninh khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch, thân ảnh càng ngày càng suy yếu. So sánh với hắn chật vật. Vây công hắn ba con quỷ vương lại biểu hiện đến tương đương thành thạo. Bọn họ phảng phất thập phần hưởng thụ loại này hành hạ đến chết cường đại đối thủ sở mang đến khoái. Cảm, cho nên cũng không sốt ruột hướng Tô Dập hạ sát thủ. Ngược lại như là cố ý trêu đùa hắn giống nhau. Một chút ở trên người hắn chế tạo các loại miệng vết thương. Một bộ muốn xem đối phương hấp hối dãy dụa đáng ghê tởm sắc mặt Tô Dập ở Tiêu Việt Ninh trong ấn. Tượng, trước nay đều là vô cùng cường đại. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế chật vật bộ dáng, nhưng mặc dù là như vậy. Mặc dù là đối mặt ba con thực lực vượt xa quá hắn cường đại đối thủ. Tô Dập như cụ cố chấp không có khuất phục, tuy rằng hắn hồn thể đang ở trở nên càng ngày càng suy yếu. Nhưng là hắn như cũ gắt gao đem này ba con quỷ vương kéo ở chính mình bên người. Không có cho bọn hắn đi tìm Tiêu Việt Ninh phiền toái cơ hội, không biết vì sao. Tiêu Việt Ninh thấy như vậy một màn, trong lòng bỗng nhiên một trận chua xót mà cùng chi tướng đối. Còn lại là hắn trong lòng kia cổ mãnh liệt cầu sinh dục. Trở nên càng thêm tràn đầy, càng là tới rồi loại này mệnh huyền một đường sống chết trước mắt. Đại não ngược lại bình tĩnh xuống dưới, Tiêu Việt Ninh bay nhanh ở đại não trung tính toán một chút. Chính mình trên tay sở hữu lợi thế, Diêm Vương Tiên, Lưu Hỏa Kim Linh, Thái Cực Tâm Ấn, cùng hai chương bùa hộ mệnh, hắn có thể bằng vào mấy thứ này, mang theo hắn đồng bọn cùng nhau thoát ly cái này tuyệt cảnh sao? Không, là hắn cần thiết mang theo hắn các đồng bọn, cùng nhau thoát ly cái này tuyệt cảnh. Điện quang thạch hỏa chi gian, Tiêu Việt Ninh trong óc bay nhanh xẹt qua một thứ, linh quang chớp động, đối mặt trước mắt khốn cảnh, hắn chút nào không dám có một lát chần chờ. Trên thực tế, cũng không phải do hắn lại chần chờ đi xuống chính là một cái chết. Hắn thu hồi Diêm Vương Tiên nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tia chớp móc di động ra, cái này nháy mắt, thời gian chính là sinh mệnh. Cho dù là một giây đồng hồ cũng có thể quyết định rất nhiều chuyện. Giờ này khắc này, Tiêu Việt Ninh trong mắt thời gian, cơ hồ này đây thong thả gấp đôi tốc độ, ở từng bước tiến lên, ở phía sau lui đến an toàn mảnh đất sau đệ 0.1 giây. Hắn nhanh chóng mở ra di động app, tiến vào nhiệm vụ giao diện, như hắn suy nghĩ, nơi đó quả nhiên hiển nhiên hắn hai cái nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Dân túc chung kia chàng tập kích, địa ngục chi môn cuối cùng hai gã phán quan đã bị Kiều Manh Manh giết chết. Cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh khóe mắt dư quang liếc đến một người thần sử chính chiều hắn vọt tới, 0.3 giây. Hắn bay nhanh điểm đánh lĩnh đánh chết cá sấu thần cùng sái thần tổng cộng khen thưởng tích phân. 16.000 điểm, cùng 12 tà thần, hệ liệt nhiệm vụ kết thúc thêm vào khen thưởng 30.000 tích phân, khen. Thưởng lĩnh lúc sau tựa hồ đổi mới tân nhiệm vụ ra tới. Nhưng hắn không rảnh đi xem, mà là nhanh chóng tiến vào vật phẩm danh sách. Cùng lúc đó, tên kia thần sử cánh tay hóa thành sắc nhọn truy thứ. Hướng tới hắn ngực đâm thẳng mà đến. 0.5 giây, Tiêu Việt Ninh sắc mặt bất biến. Tìm đúng giao diện thượng một cái vật phẩm sau. Nhanh chóng điểm đánh mua Summer Seal. Cùng lúc đó. Tên kia thần sử trên tay sắc nhọn truy thứ, hung hăng chát hướng hắn trái tim, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. 0.7 giây, Tiêu Việt Ninh cảm giác ngực một trận bén nhọn đau đớn. Hắn treo ở trên cổ bùa hộ mệnh bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt. Kia tính toán đâm vào hắn trái tim một kích, gần chỉ là chát phá hắn một tầng da. Cùng lúc đó, trước mắt thần sử tựa hồ cảm nhận được loại này vi diệu biến hóa. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau, tính toán thu hồi cánh tay lại đến một kích 0.9 giây. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình tay phải bỗng nhiên trầm xuống. Một phen lạnh băng lại trầm trọng chuôi đao trống rỗng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn một phen nắm chặt ở trong tay. Cùng lúc đó, trước mặt thần sử đã chứa đầy lực, đầy mặt dữ tợn lại lần nữa chiều hắn đâm tới. Một giây, Tiêu Việt Ninh múa may khởi trong tay đao. Một cổ vô thượng uy áp mang theo lôi đình vạn quân khí thế. Hướng về chiều hắn đâm tới thần sử đón đầu chém xuống. Nháy mắt, một cổ cường đại bốc đồng tự lưỡi đao chỗ trào ra. Trước mặt thần sử thậm chí liền sợ hãi biểu tình đều không kịp lộ ra. Đã bị một cổ thật lớn sóng xung kích nghênh diện đụng phải. Hắn liền người mang hồn bị này một đao chảm thành cho tàn. Liền xương cốt cặn bã đều không có dư lại nửa phần, ong ong. Thành công chém giết một người thần sử hắc đao hơi hơi rung động. Phảng phất ở khát cầu càng nhiều giết chóc giống nhau. Phát ra từng trận vù vù, này phiên động tĩnh kinh động ở đây những người khác. Rất nhiều thấy mới vừa rồi kia một màn thần sử mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Việt Ninh trong tay kia thanh đao ánh mắt. phảng phất đang xem một cái cực ác ma quỷ. Có chút người bước chân thậm chí bắt đầu khống chế không được sau này lui, Tiêu Việt Ninh trái tim không ngừng cổ động, hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn chính mình trong tay đen nhánh trường đao. Trong lòng kích động quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Trảm hồn đao, thập cấp vũ khí, giá trị 5 vạn tích phân trảm hồn đao. Quả nhiên cùng hắn lúc trước thiết tưởng giống nhau cường đại. Tiêu Việt Ninh hận không thể cười to 3 tiếng tới thư phát ra từ mình vui sướng chi tình. Nhưng mà, trên chiến trường nguy cấp thế cục lại không chấp nhận được hắn lại lãng phí thời gian. Bị 3 con quỷ vương đồng thời vây giết tô dập, giờ phút này rõ ràng đã sắp chống đỡ không được. Thân thể trở nên càng thêm trong suốt mà Kiều Manh Manh càng là không có chút nào phản kháng đường. Sống chăn điều người một tay nhắc tới giữa không trung. Đối phương kia không có ngũ quan trắng bệch gương mặt thương. Lúc này thế nhưng trống rỗng liệt khai một cái chừng nửa cái đầu như vậy đại miệng. Nó đem Kiều Manh Manh nhắc tới nó miệng phía trên. Tựa hồ là muốn một ngụm nuốt nàng. Tiêu Việt Ninh kích động tâm tình nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn không dám lại chần chờ. Dẫn theo trảm hồn đao hướng tới mì sợi người liền vọt qua đi, dọc theo đường đi. Những cái đó gặp qua hắn một đao đem người chảm thành bột phấn thần sử nhóm sôi nổi sợ hãi né tránh. Tiêu Việt Ninh thuận lợi vọt tới mì sợi người trước mặt. Sau đó huy khởi đao, hung hăng hướng tới đối phương chém xuống. Cho ta đi tìm chết. Đao khởi đao lạc gian. Trảm hồn đao đen nhánh lưỡi đao như thiết đậu hủ giống nhau bổ ra mì sợi người thân thể. Đem nó chảm thành hai nửa, mì sợi người miệng rộng phát ra không tiếng động kêu thảm thiết. Nó bị cắt thành hai nửa thân thể mềm hoạt ngã xuống đất. Dẫn theo Kiều Manh Manh tay cũng không tự chủ được buông lỏng ra, Kiều Manh Manh rơi xuống đất sau. Ngay tại chỗ một cái lăn lộn chạy trốn tới một bên. Tại chỗ chỉ còn lại có bị chém thành hai nửa mì sợi người. Ở lung tung múa may chính mình tư chi, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới trảm hồn đạo uy lực như vậy. Cường, mặc dù là đối mặt quỷ vương thời điểm cũng có thể đem nó một đao hai đoạn. Trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, trên mặt đất mì sợi người cũng chưa chết. Nó bị trảm hồn đao phá vỡ địa phương đang từ từ trường ra vô số thật nhỏ xúc tua. Này đó xúc tua trên mặt đất mọi nơi sờ soạng. Cùng một nửa kia thân thể thượng dò ra tới xúc tua cho nhau liên tiếp sau. Bắt đầu kéo sợi giống nhau đem hai nửa thân thể dính liền ở bên nhau. Sau đó một chút đem hướng cùng nhau sinh trưởng, Tiêu Việt Ninh thấy tình thế không ổn. Nhắc tới trong tay trảm hồn đao lại là liên tiếp mấy đao chặt bỏ. Sắp một lần nữa lớn lên ở cùng nhau mì sợi người lại lần nữa phát ra không tiếng động kêu thảm thiết. Nguyên bản chỉ bị chém thành hai nửa thân thể, lần này bị đại tá 8 khối, rơi rớt tan tác tán trên mặt đất, mặc dù là nó tưởng một lần nữa đem chúng nó lớn lên ở cùng nhau. Cũng yêu cầu không ngắn thời gian, thu phục bên này lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại dẫn theo đao nhằm phía bên kia chiến cuộc, tô dập bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Nếu không phải trước mắt 3 con quỷ vương còn ở hưởng thụ mèo vờn chuột lạc thú. Phòng chừng hắn đã sớm đã chết vài lần, nhưng chẳng sợ hắn ngạnh chống được hiện tại. Cũng đã là nhẹ nỏ chi mạt, hắn quanh thân hàng năm bao phủ dày đặc âm khí cơ hồ bị một háo mà không. Thân thể hắn cũng gần như thành trong suốt trạng, nhấp nháy như là tùy thời sẽ tắt tàn đuốc, ở Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao vọt vào chiến. Cuộc thời điểm, có hay không xem qua hắn trảm hồn đao uy lực thần sử lập công sốt ruột. Ý đồ xông lên công kích hắn, lại bị hắn múa may trong tay trường đao, bẻ gãy nghiền nát ở trong đám người ngạnh sinh sinh chém ra một cái con đường, một chuỗi dài thần sử. Ở trảm hồn đao sắc nhọn hạ, nháy mắt hóa thành vô số cho tàn, có chút ở bị gió thổi tán phía trước, thậm chí còn vẫn duy trì kinh dị biểu tình, đạp bay xuống đầy đất bụi bặm. Tiêu Việt Ninh thực mau vọt tới tô dập bên người, sau đó ở 3 con quỷ vương tương đồng kinh dị trong tầm mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, khấu ở lòng bàn tay trảm hồn đao lại lần nữa hoành bổ ra đi. Trảm hồn đao lưỡi đao kẹp theo lăng liệt uy áp, thẳng lấy cầm đầu kia một mình thượng mọc đầy bướu thịt quỷ vương cổ. Này quỷ vương bởi vì quá mức kinh dị, chỉ tới kịp hướng bên cạnh chợt lóe, ý đồ tránh né, kết quả, hết chương.